Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312 bỏ thi đấu. Bờ biển phía trên hai nhóm người. Một nhóm người cùng siêu năng mèo, tất cả đều là bằng vào năng lực bản thân chạy đến trên bờ biển. Người dự thi, toàn thân trên dưới ướt nhẹp, đang ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm. Khác một nhóm người cùng mèo lại bị một cái to lớn bong bóng bao phủ. Toàn thân trên dưới không dính một giọt nước. Thình lình tất cả đều là được cứu lên đường ven biển người dự thi. Ngay tại lúc đó, mấy đạo sáng ngời đèn tự quang lấp lóe lên. Bác Miêu Vương tại ánh đèn chiếu rọi đến chậm rãi đi ra. Các vị người dự thi khổ cực. Trên bờ biển có sưởi ấm đống lửa. Bên cạnh trước đó chuẩn bị xong canh gừng cùng nước nóng. Mọi người tranh thủ thời gian khu khu lạnh đi. Thiên hỏa hoàn toàn thân trên dưới bắt đầu phát nhiệt, kèm theo nhàn nhạt ngọn lửa. Giọt nước trên người bị trực tiếp hong khô. Hắn chừng cái kia Bắc Miêu Vương hình chiếu liếc mắt, trong lòng hung hăng nói: "Đừng để ta bắt được ngươi. Bát Cách Nha Lộ, khó chịu chết ta rồi." Vốn chính là mèo, lại nắm giữ lấy ngọn lửa siêu năng lực, có thể nghĩ thiên hỏa hoàn là cỡ nào chán ghét nước. Còn tốt hắn du lịch thời gian không dài liền bị linh miêu khống chế bầy cá cứu tới. Bằng không thì hắn một đường bơi lên đến, chỉ sợ lửa lớn hơn. Mặt trà mệt mỏi nằm sấp ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều ướt nhẹp. Hướng phía một bên cá viên lườm liếc đầu nói ra: "Tới." Cá viên lè lưỡi liền bu lại, một mặt lấy lòng nói ra: "Đại ca, sự tình gì a?" Mặt trà dùng móng vuốt vỗ vỗ thân thể của mình, thản nhiên nói: "Liếm." Cá viên trong mắt lóe lên bi phẫn, tức giận, oán hận đủ loại vẻ mặt không phải trường hợp cá biệt. Trừng mắt mặt trà nói ra: "Người muốn ta giúp ngươi liếm mao?" Mặc dù con mèo trên lý luận mà nói là không sợ cho khác con mèo liếm mao, thế nhưng có được trí tuệ siêu năng mèo tại nhân loại văn hóa ảnh hưởng dưới, cũng dần dần không thích làm việc cực công việc bẩn thỉu. Tỉ như cho khác cùng giới mèo liếm mao. Mặt trà xoay đầu lại, nhìn xem cá viên, soạt một tiếng bắn ra chính mình móng vuốt. Sau đó móng vuốt ở giữa không trung biểu diễn ra một chuỗi đàn dương cầm chỉ pháp. Cá viên giận đến gần từng chữ một: "Liếm, liền, liếm." Cảm thụ được cá viên đầu lưỡi không ngừng mang đi chính mình lông tóc lên trình độ, mặt trà hài lòng gật gật đầu. Phía dưới điểm, ân, ở phía dưới điểm, lại xuống dưới nữa điểm. Chấm ngoặc kép, cá viên nhìn một chút này muốn liếm địa phương. Lệ rơi đầy mặt nói: "Ca, ta cũng là đã thức tỉnh hơn nửa năm mèo. Ngươi ở đây ta thật sự là không thể đi xuống miệng a." Mặt trà hừ một tiếng: "Đồ vô dụng, được rồi, ngươi cho ta liếm lưng đi." Cá viên một bên liếm, một bên trừng mắt mặt trà, trong lòng âm thầm thề: "Nhìn ta đem ngươi tươi sống liếm chọc." Nghĩ tới đây, hắn liếm lấy càng thêm dùng sức. Mặt trà hô: "Ừ, đúng rồi đúng rồi. Chính là cái này lực đạo." Theo Bắc Miêu Vương nói lời, đám người dồn dập tụ tập đến bên cạnh đống lửa. Sưởi ấm, một bên khác Bắc Miêu Vương thì là tiếp tục nói: "Các vị khả năng cũng chú ý tới. Kỳ thật thuyền chìm về sau, chỗ có hay không tự cứu năng lực mèo cùng người toàn đều đã bị chúng ta cứu lên. Nhưng mà mặc dù không chết, bọn hắn cũng đã mất đi tiếp tục dự thi tư cách." Chấm ngoặc kép. Một tên nữ sinh đứng lên, hô lớn: "Các ngươi có lầm hay không? Tại sao có thể có loạn như vậy tới tranh tài? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ có người mất mạng, ngã bệnh làm sao bây giờ?" Theo tên nữ sinh này hô to, hiện trường lập tức cũng có những người khác đi theo lên dụ dỗ. Nhưng mà giống Triệu Diệu, Tạc Đạn Người, Mạnh Hạo, Thiên Hỏa Hoàn bọn người không có lên tiếng. Mà Bắc Miêu Vương đối mặt nhiều người như vậy tiếng phản đối, chỉ là cười cười: "Lệ Lệ, đã làm phiền ngươi." Trong nháy mắt, kèm theo rầm dập tiếng vang, trên mặt biển nhấc lên một mảnh sóng lớn. Sóng lớn hội tụ vào một chỗ, biến thành một đầu trọn vẹn cao hơn 10 mét cự miêu gào thét tại trên mặt biển. Mà tại cự miêu đỉnh đầu, thì là đứng đấy một đầu lông tóc bóng loáng tam hoa mèo. Trên đầu còn mang theo một đầu màu vàng tiểu vương quan. Đúng là nàng điều khiển dòng nước hình thành trước mắt dị tượng. Các vị, ta giới thiệu một chút. Này một vị liền là Nam Miêu Vương Lệ Lệ. Có được thao túng dòng nước lực lượng. Chính là nàng vừa mới cứu được các ngươi. Còn có, ta lần nữa tuyên bố một chút. Liền giống chúng ta trước đó giới thiệu qua như thế. Miêu Vương tranh bá thi đấu. Là siêu năng mèo cùng sứ đồ tranh tài. Tại đây siêu năng lực trong chiến đấu. Sự tình gì cũng có thể phát sinh. Cũng không tồn tại cái gọi là công bằng cùng tuyệt đối an toàn. Thể chất người nhỏ yếu. Ý chí chưa đủ. Trí tuệ không đủ. Không ai cũng không có mèo sẽ chiều theo các ngươi. Trên thực tế vào thời khắc này trên thế giới. Rất nhiều địa phương siêu năng chiến đấu đều muốn so với các ngươi vừa mới trải qua tàn khốc cùng. Bất công mấy trăm lần mấy ngàn lần. Nếu như không phải ôm quyết tâm tới tham gia trận đấu này. Tiến vào siêu năng thế giới người. Ta đề nghị các ngươi vẫn là bỏ thi đấu đi. Bình thường tháng ngày không có cái gì không tốt. Cũng càng thêm thích hợp các ngươi. Bác Miêu Vương nói tiếp. Nếu như các ngươi muốn phải từ bỏ tiếp xuống tranh tài. Có thể đứng ở bong bóng bên trong. Người trên người chúng nước biển đều sẽ bị hút khô. Bên trong sung túc uống nước. Đồ ăn cùng túi ngủ. Còn sẽ có tranh tài hiện trường trực tiếp. Tiếp xuống chỉ muốn ở chỗ này đợi đến tranh tài kết thúc. Chúng ta sẽ đưa các ngươi trở về. Nhưng là các ngươi nếu như muốn cản trở tranh tài. Vậy liền xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Phối hợp với tiếng nói chuyện của hắn. Nam Miêu Vương dưới chân to lớn nước mèo còn có mặt biển đều không ngừng đảo dâng lên. Tựa như tùy thời tùy chỗ đều sẽ đem trước mắt bờ biển bao phủ hoàn toàn. Triệu Diệu nhìn trước mắt Nam Miêu Vương. Trong lòng nói thầm, so với lần trước dòng nước, tại thao túng nước lượng lên muốn hơn rất nhiều. Nhưng mà tựa hồ nàng bản thân không cách nào giống dòng nước như thế biến thành nước. Như vậy thì là lực phá hoại muốn mạnh hơn. Nhưng là sinh tồn lực ngược lại yếu một điểm. So sánh với Bắc Miêu Vương năng lực, Nam Miêu Vương năng lực hiển nhiên muốn dễ lý giải nhiều lắm. Thấy đối phương trong nháy mắt. Triệu Diệu đã bắt đầu suy nghĩ lên nếu như lấy đối phương làm đối thủ. Đánh bại đối phương phương pháp, mà có Nam Miêu Vương Lệ Lệ cường lực đàn áp phía dưới. Ở đây cường giả chân chính nhóm, bao quát Triệu Diệu, Tạc Đạn Người, Thiên Hỏa Hoan, Miêu Hữu thậm chí Nhạc Sơn, Lâm Thần lại đều không có ý kiến phản đối dưới tình huống. Vừa mới đứng ra người kháng nghị cùng mèo cũng chống đỡ không nổi đi. Nói đùa cái gì? Ai muốn tham gia loại này gặp quỷ so tài? Ta cũng bỏ thi đấu. Loại này tranh tài căn bản không có an toàn bảo hộ. Dù sao siêu năng lực mới phát giác tỉnh nửa năm. Sứ đồ cũng đều là người bình thường. Phần lớn đều không tham dự qua chém chém giết giết. Không có trải qua nguy hiểm. Lẽ ra cũng chỉ là tò mò cùng trông mà thèm ban thưởng muốn tới đây thử vận khí một chút. Coi là chỉ là bình thường cùng loại với sân luyện võ luận bàn một chút. Kết quả vừa đến đã trải qua nguy hiểm. Còn bị chính mình về sau an toàn không cách nào cam đoan. Rất nhiều người vẫn là rút lui. Thế là bắt đầu lục tục có người từ bỏ tranh tài. Trên bờ biển còn tham gia trận đấu người. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có hắn hơn 50 tổ. Liền bắt đầu thi đấu trước 1/10 cũng chưa tới. Còn dư lại người cùng siêu năng mèo, cơ bản đều là giống Triệu Diệu, Tạc Đạn Người hoặc là Thiên Hỏa Hoan, mạnh hạo như thế, chân chính trải qua nhiều lần siêu năng lực chiến đấu, hiểu rõ trong đó tàn khốc cùng nguy hiểm. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.